Một cây hoa đào, chương 80, chân tướng bị xuyên tạc, góc truyện audio.com, Tiểu Hỉ cũng không để ý nước đọng tràn ra trên đất, vội vàng nằm sấp xuống, phát hiện chỗ A Lương ngã xuống, vừa đúng trên cái lư hương vừa rồi, vị trí hạc. Mỏ chim hạc hơn một tấc cứ như vậy cứng rắn xuyên vào chỗ lưng tim của A Lương, từng giọt máu, đang từ cái mỏ chim hạc kia từ từ nhỏ xuống đất. Đều là yêu tinh, vị trí lưng tim trọng yếu như thế nào tự nhiên không cần nói nhiều. Mắt thấy bản thân đã gây họa, Tiểu Hỉ trong lòng kêu to không tốt, vội vàng một phen từ dưới đất đỡ dậy A Lương, mỏ chim hạc trên lư hương lập tức rút ra khỏi lưng tim. Sau khi mỏ chim hạc đi ra, không chỉ có máu chảy nhiều hơn, ngay cả A Lương vừa rồi còn bất tỉnh nhân sự, đều bị đau tê. Ra tiếng, vì vậy chờ A Lương mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Tiểu Hỉ mặt lê hoa đái vũ nhìn mình, thậm chí còn có mấy giọt nước mắt ấm áp thuận thế rơi vào mặt mình. A Lương vô lực há miệng một cái, muốn nói gì. Nhưng mà cổ không hiểu sao một trận đau đớn, nửa ngày không nói ra lời, muốn giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt Tiểu Hỉ, nhưng lại toàn thân sử không được lực, nửa ngày không nâng nổi tay lên. Trong lòng không hiểu sao một trận ảo não, muốn đứng dậy, lại cũng chỉ là không ngừng phí công mà thôi. Say rượu A Lương không biết, nhưng mà Tiểu Hỉ bên cạnh đỡ A Lương ngược lại thấy rất rõ ràng, A Lương mỗi một lần vùng vẫy muốn bò dậy, máu rỉ ra chỗ vết thương đều trở nên nhiều hơn. Nhìn A Lương còn không tự biết tiếp tục đập phạch phạch tức thì cũng không muốn kiên nhẫn nói với con quỷ say này, một đòn tay gõ bất tỉnh, liền tự mình giúp trị liệu vết thương phía sau. May mắn, sau khi kỹ lưỡng kiểm tra vết thương một chút, phát hiện vết thương mặc dù hơi sâu, nhưng lại không có thương tổn nơi trọng yếu, Tiểu Hỉ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu giúp trị liệu. Nhìn vết thương từng chút một chuyển biến tốt thẳng đến cuối cùng kết ra một cái vảy nhàn nhạt, Tiểu Hỉ như giải gánh nặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn A Lương còn hôn mê bất tỉnh cùng với vết rách và vết máu trên y phục hắn, Tiểu Hỉ không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, nghĩ đến, dù sao thương tổn sau lưng mình cũng đã giúp chữa khỏi, chỉ cần hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, thì sẽ hoàn toàn không có việc gì. Nhưng nhìn trên đất một bãi máu kia, lại có điểm do dự, tuy rằng bản thân hành hung hắn là có lý do chính đáng, nhưng mà thương tổn tới chỗ lương tâm, lại làm sao cũng không nói. Được, vì để tránh cho bị A Lương sau khi tỉnh lại truy cứu trách nhiệm, nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Hỉ cảm thấy hiện tại hủy thi diệt tích vẫn là tương đối tốt. Chột dạ lột xuống y phục trên người hắn, nhìn vết máu cùng vết rách rõ ràng kia, Tiểu Hỉ một trận quấn quýt, cuối cùng dứt khoát một không làm hai không ngừng, trực tiếp đem y phục xé đi xong, đem chỗ có mang theo vết máu cùng vết rách đơn độc tiêu hủy. Lại tìm ra một kiện áo lót mới giúp A Lương thay, Tiểu Hỉ giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn gần cả một buổi tối, Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngày cũng đã sắp sáng, buồn ngủ dâng lên, nhìn A Lương ở trên giường mình mặt thoải mái nằm ngủ, lại so sánh mình bận rộn một đêm vô cùng mệt mỏi, trong lòng chính là một trận lèm bèm. Tuy rằng nghĩ đến chuyện có nên đổi chỗ ngủ không, nhưng mà vừa nghĩ tới. Bản thân luôn luôn quen giường, lại phải đem giường nhường cho người mình ghét nhất ngủ, mà mình lại phải trong lúc mệt như vậy, ra ngoài tìm chỗ ngủ, trong lòng không hiểu sao liền có chút căm tức. Nhìn A Lương chiếm đoạt giường mình một hồi, nghĩ một chút tiến lên đem A Lương đẩy đến một bên giường, nhìn vị trí bên trong trống ra một mảng lớn, mới ngáp dài, leo lên đi ngủ. Bởi vì ngủ tương đối trễ, cho nên Tiểu Hỉ ngủ tương đối say, tự nhiên cũng không biết A Lương người này, sau khi tỉnh lại nhìn cả phòng bừa bãi, bản thân não bổ ra thứ gì. Tuy rằng chỗ vết thương vẫn mơ hồ phạm đau, nhưng mà đã bị A Lương quy thành sau khi say rượu cả người đau xót, thậm chí nhìn thấy Tiểu Hỉ ngủ ở bên cạnh mình, trên đất y phục không hiểu sao xé rách cùng với trên đệm dính lấm tấm vết máu, A Lương tự nhiên cũng sẽ không chú ý. Tới cảm giác là lạ kỳ quái kia, sau khi tự giác thấy xung quanh tất cả mọi thứ đều chỉ hướng một sự thực bản thân không dám tin tưởng. A Lương đầu tiên là ngơ ngẩn nằm ở nơi đó không dám động, sau đó liền bất chấp tất cả ôm y phục bị xé trên đất không dám quay đầu liền chạy. Sau đó chính là Phan Đào cùng A Lương ở phòng bếp gặp nhau. Nghe xong suy đoán của A Lương, Phan Đào cũng tin tưởng không sai, cũng không hoài nghi chân tướng rốt cuộc là như thế nào, dứt khoát khuyên nhủ A Lương đi thẳng thắn với Tiểu Hỉ. A Lương nghe xong khuyên nhủ, cũng cảm thấy mình ăn rồi chạy như vậy, đúng là rất không có trách nhiệm mà một nam nhân nên có, vì vậy vẫn là nghĩa vô phản cố quyết định trở về, dự định cùng Tiểu Hỉ thẳng thắn. Chỉ là không hiểu sao, đối mặt Tiểu Hỉ, A Lương phát hiện lòng tràn đầy chuyện muốn bày tỏ, lại. Một câu cũng không nói ra miệng, chỉ có thể giống như bình thường, giả vờ không quan tâm cùng Tiểu Hỉ tranh cãi mấy câu, nhưng mà trong lòng đối việc bản thân không có gan đã là phỉ nhổ tới cực điểm, do dự một hồi, cuối cùng, vẫn là cắn răng, lấy dũng khí nói ra một câu, chuyện tối ngày hôm qua Tiểu Hỉ ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tiểu Hỉ nghe đầu đầy sương mù, chuyện tối ngày hôm qua, nói là chuyện mình làm hắn bị thương lương tim, hay là nói chuyện hắn ngày hôm qua nhìn lén mình tắm không thành, kết quả bị mình hành hung một trận. Còn không chờ Tiểu Hỉ nghĩ ra nguyên do, liền nghe thấy A Lương không sợ chết, đột nhiên toát ra một câu: ta ngày hôm qua uống rượu say, cưỡng bách ngươi, là ta không đúng. Nhưng mà ta là thật thật tâm thích ngươi. Cưỡng bách, thích. Tiểu Hỉ lập tức bị tin tức to lớn này làm cho khiếp. Sợ, một nửa là chấn kinh A Lương nói hắn thích mình, một nửa là kinh ngạc A Lương chẳng lẽ cho là tối ngày hôm qua cùng mình. Mặt bùng, một phát lập tức đỏ lên, nửa ngày a không biết trả lời như thế nào. Liền nghe A Lương nhắm mắt lại không dám nhìn Tiểu Hỉ nói tiếp: tuy rằng tối hôm qua xảy ra chuyện gì ta toàn bộ đều không nhớ, nhưng mà ngươi yên tâm. Ta sẽ không quỵt nợ ta biết ngươi không thích ta. Nhưng mà ta thật thích ngươi rất lâu rồi, Tiểu Hỉ, chúng ta kết thành bạn lữ đi. Mặc dù hiểu lầm như vậy, rất khó chịu, nhưng lại bất ngờ biết được tâm ý trước nay của A Lương đối bản thân. Tiểu Hỉ trong lòng có chút chấn động, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Vì vậy, sau khi A Lương tỏ tình, trong phòng, liền không hiểu sao yên lặng xuống. Không khí trầm mặc kéo dài có hơi lâu, trong lòng A Lương dần dần bất an, lặng lẽ mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Hỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì đó. Trong lòng không hiểu sao chua xót lên, cho rằng Tiểu Hỉ đây là nghĩ dự định làm sao cự tuyệt mình, mắt cũng không hiểu sao có chút sưng ê ẩm lên. Lại lặng lẽ đợi một hồi, phát hiện Tiểu Hỉ vẫn chậm chạp không có động tác, A Lương tự giễu nhấc khóe miệng một cái, lòng cũng dần dần trầm xuống, nhắm mắt một cái, lại cố ý khôi phục bộ dáng đùa giỡn cợt nhã trước kia cười nói: hắc nhìn, ngươi lại bị ta lừa đi. Nghe vậy Tiểu Hỉ không thể tin được mãnh liệt ngẩng đầu một cái, liền đối mặt A Lương cười hì hì, trong nháy mắt liền đối với việc bản thân vừa rồi mềm lòng phỉ nhổ lên. Nhìn A Lương vẫn đầy mặt tươi cười nhìn mình, Tiểu Hỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô danh từ trong lòng phát ra, không để ý gì. Nữa quên mất chuyện Lâm Lam ở đây, cũng quên mất chuyện A Lương kỳ thực bị thương, phẫn nộ lên bắt đầu một cuộc chiến đuổi giết mới. Chỉ là không ngờ A Lương bởi vì bản thân đem vết thương tối hôm qua vốn dĩ đã bắt đầu kết vảy, xé bề thành bộ dáng nghiêm trọng như bây giờ. Nghe xong toàn bộ chuyện, nhìn Tiểu Hỉ rõ ràng lâm vào sợ hãi bất an, còn có bên cạnh A Lương ở trên giường mơ màng trầm trầm, Phan Đào đã không biết mình rốt cuộc nên nói cái gì, nhìn bên cạnh Quy Gia Gia rõ ràng cũng rơi vào trầm mặc. Không hiểu sao ở trong lòng thở dài một cái, hai người này, mấy trăm năm, một người kiên trì không muốn thẳng thắn tâm tư, một người thì chỉ cần đối phương không thẳng thắn vẫn luôn làm bộ như không biết, chẳng khác nào hai oan gia, duy trì loại quan hệ trên bằng hữu này lâu như vậy, bọn họ không cảm thấy mệt. Mỏi, bên cạnh Quy Gia Gia cùng Phan Đào nhìn mấy trăm năm cũng cảm thấy mệt lòng. Rõ ràng mắt thấy hai người, không dễ gì sắp có điểm kết quả, hiện tại lại trở thành bộ dáng hiện tại. Quy Gia Gia vừa rồi giúp nhìn, tuy rằng Tiểu Hỉ nói ngày hôm qua không để cho bị thương đến chỗ trọng yếu, nhưng mà hôm nay truy đuổi một trận như vậy, A Lương vết thương không chỉ bị xé, thậm chí còn có dấu hiệu trở nên ác liệt. Đã mơ hồ động tới nội đan, hơn nữa, vừa rồi lưu nhiều máu như vậy, cũng không biết máu tươi bản mệnh của A Lương có vì vậy mà bị thương đến hay không. Tuy rằng tính mệnh vô ngại, nhưng mà tu vi của hắn, chỉ sợ đoán chừng phải tốn cả mấy trăm năm công phu, mới có thể dần dần khôi phục lại. Chỉ mới tưởng tượng như vậy, Quy Gia Gia cùng Phan Đào đều không khống chế được lắc đầu một cái. Món nợ hồ đồ của hai người này a, đoán chừng cũng chỉ có hai người mới có thể lẫn nhau thanh toán hết. Do dự một chút, Phan Đào nhìn mèo xám trên giường, lại nhìn một chút Tiểu Hỉ bên cạnh lo lắng bất an, há miệng một cái, vẫn là đem chuyện xảy ra ở phòng bếp sáng sớm hôm nay nói ra, thậm chí ngay cả trước đó chuyện A Lương vẫn luôn vụng trộm âm thầm giúp Tiểu Hỉ làm cũng cùng nhau ói ra sạch sẽ. Chuyện A Lương âm thầm vì Tiểu Hỉ làm quá nhiều, Phan Đào cũng chỉ có thể nhặt trong đó mấy chuyện tương đối lớn nói một chút, nhìn Tiểu Hỉ đầu tiên là từ bộ dáng đầy mặt chấn kinh không hiểu nổi, lại biến thành mờ mịt áy náy, sau đó lại chuyển sang bối rối mừng rỡ. Mặc dù không biết Tiểu Hỉ sau khi nghe xong, rốt cuộc là nghĩ làm sao, nhưng nhìn nàng ngồi ở mép giường, không chớp mắt nhìn mèo xám cuộn thành cục nhỏ kia, Phan Đào trong lòng chính là một trận thổn thức, bỗng dưng nghĩ tới Lâm Lam cùng bản thân, càng là muôn vàn cảm khái. Lại vừa cúi đầu, nhìn thấy bình lưu ly xiết ở trong lòng bàn tay mình, Phan Đào không biết trong lòng là ý tưởng như thế nào, hồi phục lại ngẩng đầu nhìn A Lương vẫn còn hôn mê, hoàn toàn hạ quyết tâm, một ngụm đem lượng tử khương thảo còn lại toàn bộ đều nuốt vào. Cáo biệt mấy người trong phòng, Phan Đào đầu tiên là giúp đỡ tu sửa một chút đồ vật trong viện, sau đó mới trở lại nơi ở của Sơn Thần. Cởi ra pháp thuật ở cửa, vừa kéo cửa ra, đã nhìn thấy Lâm Lam khẩn trương tiến lên nghênh đón, hỏi vừa rồi bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phan Đào nhìn Sơn Thần trong phòng tựa hồ đã sáng tỏ hết thảy, lại nghĩ tới chuyện vừa rồi của Tiểu Hỉ cùng A Lương, trầm mặc một chút hướng về phía Lâm Lam giải. Tích Lam Lam, không xảy ra chuyện lớn gì. Lâm Lam mặt không tin nói, vừa rồi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy ta toàn bộ đều nghe được, chẳng lẽ chàng còn muốn gạt ta sao? Thấy dáng điệu Lâm Lam tựa hồ không giải thích liền không nói được, nghĩ đến ban nãy một màn kinh tâm động phách, Phan Đào nói, chẳng qua là một con heo rừng, muốn moi ăn cải trắng trong viện, kết quả ngược lại bị cạm bẫy trong viện, làm bị thương. Heo rừng, nơi này thì ra nguy hiểm như vậy sao? Khó trách vừa rồi, phu quân chàng không để ta ra ngoài. Chợt nghe bên ngoài xuất hiện heo rừng, Lâm Lam khiếp sợ không thôi. Đợi một chút, phu quân chàng như thế nào, trong viện có người bị thương không? Phan Đào lắc đầu một cái, nói ta không có việc gì. A Lương bị thương nhẹ, bất quá Tiểu Hỷ đang chăm sóc, nàng không cần lo lắng. Lâm Lam nghe vậy, lúc này mới yên, tâm, nhưng vẫn có điểm tò mò hỏi tới, vậy con heo rừng kia, bây giờ còn ở nơi này sao? Phan Đào sửng sốt một chút, nhớ tới Tiểu Hỷ vừa rồi ánh mắt ngưng động nhìn A Lương, yên lặng nhếch mép một cái, nói, nó hẳn là, mang theo cải trắng cùng đi rồi. Cách chương.